Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyền 1 chương 88 thiên hồ yêu tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật, Kenji mừng rỡ nước mắt chảy ròng ròng, hệ thống huynh là ta trách lầm ngươi rồi, Kenji không ngần ngại ấn ngay vào thiên hồ tộc tưởng như dung nhập được luôn ai ngờ vừa lựa chọn, bên dưới lại một loạt chủng hồ ly. Nào là hỏa hồ, lôi hồ, băng hồ, xanh đỏ tím vàng hồ. Tất tần tật hồ, không hồ là yêu tộc A quá đông và nguy hiểm, lựa tới lựa lui cuối cùng Kenji vẫn là chọn hỏa hồ, đơn giản vì bản thân có băng kỹ rồi thêm việc hỏa hồ có một loại thiên phú là hồ hỏa, một trong những yêu hỏa mạnh nhất kết hợp với Sen Amaterasu là nhất tuyệt. Bắt đầu quá trình dung hợp, âm thanh lạnh lẽo vang lên tanh tách kế tiếp Kenji mồ hôi cơ thể bắt đầu dịn ra đau đớn kịch liệt không khỏi khiến bản thân không ngừng lăn lộn, đó không phải bản thân đau đớn mà là linh hồn đau đớn, Kenji cắn răng lại cố không kêu lên một tiếng, cắn răng vào nhau khóe miệng không khỏi chảy một đoạn máu, không biết qua bao lâu cái gọi là nhân gian địa ngục cuối cùng mới bắt đầu dịu lại. Hô, hô, thở dốc vài cái Kenji kiểm tra lại thân thể của mình, tay bất giác sờ lên đầu, trên đầu một đôi tay mọc lên Kenji cảm giác so với sử dụng Veilfo càng thêm chân thật cảm giác. Trong cơ thể ma lực cũng vì vậy mà tăng lên đến một mức độ khủng khiếp Kenji có cảm giác dùng Bankai có thể duy trì thêm một chút, đừng nhìn một chút ít kỳ thực vậy đã là con số kinh khủng. Vậy là từ nay bản thân không còn là nhân loại nữa, mà là chân chính yêu tộc, lại nhìn sau lưng, hệ thống, tại sao chỉ có một đuôi? Keng, túc chủ vẫn còn chưa có dung hợp vào Veilfo ấn ký nên một đuôi là điều bình thường, túc chủ cũng yên tâm quá trình dung hợp sẽ không như vậy đau đớn, ngược lại sẽ vô cùng nhanh chóng và không hề đau đớn, dung hợp ấn ký cần tiêu hao 2 triệu điểm tích lũy, có hay không dung hợp. Con mẹ nó, Kenji biết ngay rồi, hệ thống căn bản vẫn đang tại lừa chính mình, cái gọi là dung hợp hoàn toàn chính là cái mánh khóe mà thôi, mục đích vẫn là nhằm vào bản thân điểm tích lũy đấy. Kenji tin chắc chắn nâng cấp từ 1 lên 9 đôi không thể nào 2 triệu điểm tích lũy. Mà thôi, nhưng lỡ rồi đành cũng đành vậy. Ta chính là giàu đấy. Cười hào phóng một tiếng Kenji hô. Bắt đầu đi, Kenji hưng phấn chờ đợi, không biết sau khi nâng cấp xong ma lực sẽ như thế nào đâu. Túc chủ cần phải hóa thành bản thể mới có thể dung hợp. Ai, Kenji bất đắc dĩ hóa thành một con vàng nhạt hồ ly to chỉ bằng một con đại miêu kích cỡ, nếu để đám nữ nhất bắt được không khỏi liều mạng bắt về nuôi không chừng, dù sao bây giờ Kenji nhìn vô cùng đáng yêu tiểu hồ ly. Bắt đầu dung hợp, ấn ký Veilfo bên phải bắp chân Kenji bất ngờ cụ hiện hóa lớn lên tỏa ra một ánh hào quang lóng lánh bắt đầu bao phủ lấy bản thân tựa như một chiếc kén. 10, 20, 35, 55, 80, 100. Hoàn toàn dung hợp, trong không gian hệ thống tối đen như mực dưới sàn một chiếc kén lớn nhỏ hình trứng gà bắt đầu rung động kịch liệt, sau đó trên bề mặt từng vết nứt bắt đầu xuất hiện, ánh sáng bên trong xuyên qua từng kẽ, dần dần chiếc kén khổng lồ rung lắc một trận lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kén bị phá vỡ ánh sáng tràn la xung quanh thắp sáng luôn căn phòng vốn dĩ tịch mịch khi nào ánh sáng tản đi, một con hồ ly với bộ lông trắng muốt xuất hiện tại đó, sau lưng 9 chiếc đuôi không ngừng ngoe ngoẩy, hồ ly đôi mắt híp lại cảm nhận bản thân ma lực, để ý kỹ sẽ thấy hồ ly có một dạng đồ án ngọn lửa chạy dài đỏ như máu nằm ở trên trán, hồ ly chính là Kenji, dung hợp xong rồi Veilfo, bản thân không cần kích hoạt mà cùng với chính mình một thể, nói cách khác hiện tại ma lực bản thân chính là tăng lên gấp đôi chưa tính ma lực 9 đuôi. Bộ lông hỏa hồ ly dung hợp xong rồi Veilfo cũng biến đổi từ màu đỏ chuyển qua màu trắng, đẹp đẽ mà sạch sẽ, nhìn nguyên bản kích cỡ bé vậy thôi nhưng chân thật kích thước của cửu vĩ nếu như hoàn toàn mở ra chân thân e rằng so một ngọn núi lớn còn được. Kiểm tra thấy bản thân nâng lên cửu vĩ vẫn còn được 5 loại thiên phú hồ ly, thứ nhất là băng kỹ vốn dĩ có rồi không nhắc lại, thứ hai là hồ hỏa, thứ ba là hồ mị cũng chính là mê hoặc cùng với huyễn thuật, ảo thuật, thôi miên. Là một dạng bất quá theo một cách nào đó còn lợi hại hơn, bản thân không cần sử dụng cũng có tác dụng một ít, ví dụ như người khác nhìn mình sẽ bị mị lực bản thân sinh ra cảm giác thu hút giống với truyền thuyết, nếu theo game mà nói vậy đây hẳn là siêu bị động đi, loại thứ tư chính là cửu mệnh, mỗi lần bị thương tổn đến chí mạng chắc chắn phải chết sẽ tự động truyền rời mạng đó lên một chiếc đuôi và rụng xuống, nói cách khác mỗi một chiếc đuôi có công hiệu thế một mạng, mỗi lần rụng đuôi sẽ cần thời gian 100 năm để mọc lại, bất qua đó là đối với bình thường hồ ly, còn bản thân hệ thống nơi tay mọc lại đuôi há không phải ăn cơm sự tình, chân chính giết được cửu vĩ phải chặt được 9 chiếc đuôi đã, thứ 5 là ngưng đọng. Phừng, xung quanh Kenji bỗng nhiên xuất hiện vài ngọn lửa máu xanh thẳm, ngọn lửa bập bùng mềm mại nhưng ít ai biết đến ngọn lửa này có thể thiêu đốt vạn vật kể cả linh hồn đâu. Uy lực thì khỏi phải nói, nếu Sen Amaterasu là lửa không có nhiệt độ, vậy hỏa hồ chính là khủng bố nhiệt lượng, tuy không thể so với trung tâm mặt trời 15 triệu độ như thế nhưng lại có thể áp chế được sức nóng của nó. trở lại hình thể con người, nhưng vẫn giữ nguyên tai và đuôi cũng giống y hệt như lúc vận dụng Velfor, tuy nhiên trên trán đồ án ngọn lửa cũng thu nhỏ đi rất nhiều, chỉ lớn bằng đầu đũa. Tuy bên ngoài cùng Velfor giống nhau là vậy, nhưng khí chất đã không phải ngày xưa nữa rồi. Kenji hiện tại không tận lực khống chế chính là đang không ngừng toát ra một cỗ uy áp vô hình, nếu không gian mà không phải tối tăm liền có thể thấy không khí xung quanh cũng vì vậy mà rung động nhẹ nhàng như sóng gợn. Khi thu hồi khí thế rồi, bản thân vẫn không thể áp đi mị lực, hết cách, mị lực giống như trời sinh rồi nên đã khắc sâu, cho dù làm gì đi nữa vẫn có thể thoát ra đến. Nhìn lại bản thân còn hơn 2 triệu, biết không thể tiếp tục nâng lên đến cửu vĩ tiên hồ, Kenji cũng bỏ qua một bên, đợi hối hoái điểm tích lũy nâng cấp sau cũng được, bản thân vẫn còn một lần quay thưởng nữa. Một bảng vòng quay lại bắt đầu hiện hiện nữa, tiếp tục Kenji có để ý thấy lần này phần thưởng bên trong vòng quay đã có thay đổi, có lẽ là mỗi lượt quay một dạng phần thưởng đi, Kenji cũng không có lắm để ý, lựa chọn bắt đầu quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng tách tách bánh quay lại vang lên, Kenji háo hức mong chờ nhìn lấy trước mặt vòng, phải nhớ là toàn đều là đồ đắt tiền đấy, nếu lần này mà được một kiến SSS cấp thì. Tài, chúc mừng túc chủ quay được. C cấp vật phẩm, dây chuyền mộc linh. Trang sức sao, kiểm tra xem trang sức, Kenji cũng âm thầm vui thích, mặt dây chuyền bằng pha lê xanh, còn tỏa ra ánh sáng đặc biệt đẹp đẽ, sở dĩ gọi mộc linh chắc hẳn là bên trong mặt dây chuyền phiến kia lá cây nhỏ, kỳ thực dây chuyền công hiệu cũng không có gì nhiều, hai tác dụng, một loại là miễn nhiễm độc dưới B cấp, tăng tốc độ hấp thu năng lượng. Kenji căn bản cũng không cần dùng đến cái này mặt dây chuyền, nhưng Keiko cần, vậy liền đưa cho Keiko đi. Kiểm tra thông tin, tên Tatsunaga Kenji, thông tin căn bản thiên hồ tộc. Tổ, sức chiến đấu, 45.680, B. Chức nghiệp, vũ em, danh hiệu tứ hoàng Kenji, chúa tể hoàng kim vương quốc, kẻ nguy hiểm nhất thế giới, người mạnh nhất thế giới, tử thần trắng. Trang bị, Zanpakuto, A, dương đồ, 10, 50, kỹ năng, hồ yêu thiên phú, SS, hỏa hồ, băng kỹ, hồ mị, cửu mệnh, ngưng đọng. Mangekyo Serenian, A, Susano, O, Sen Amaterasu, Tsukuyomi, cao cấp ảo thuật bắn ngược. Sát lục cửu kiếm, A99, Haki quan sát, 3, 4, Haki bá vương, 4, 4, Haki vũ trang, 4, 4, tạm thời đóng băng do chưa sử dụng, Sanpo, điểm tích lũy, 2.400.200, sức chiến đấu tăng nhiều vậy mà bản thân mới chỉ từ B, lên, B, xem ra muốn đạt đến SSS còn một đoạn dài thời gian rất dài đây. Thu hồi tất cả, Kenji lại trở lại với hình dáng con người, hoa một cái bản thân từ không gian bục một cái xuất hiện tại chỗ cũ, nhưng có cảm giác không đúng lắm, cái gì không đúng. Đúng là thời gian không đúng, Kenji có thể cảm thấy xung quanh nhiệt độ không khí giảm xuống, lúc Kenji đi là trời vẫn còn ấm. Hệ thống, ta ngốc ở trong đó bao lâu? Túc chủ ở trong đó tiêu tốn 38 ngày để thức tỉnh huyết mạch, 15 ngày để dung hợp ấn ký, ở trong đó ngây ngốc mất 2 ngày, tổng cộng túc chủ rời 55 ngày. What, không phải vừa mới ở trong đó được một lúc hay sao? Túc chủ không cần hoài nghi, ở trong đó không có thời gian tuyến, túc chủ không biết thời gian trôi qua bao lâu là chuyện bình thường, hơn hết quá trình thức tỉnh cùng dung hợp cũng không ngắn. Gật gật đầu, Kenji nhìn phía xung quanh không khí, xung quanh có thể thấy từng kẽ từng tia rung động mà khi còn loài người không thể thấy. Đây chính là đẳng cấp huyết mạch duyên cớ sao? Thu hồi tầm mắt, Kenji khóe miệng bỗng cong lên, ánh mắt cũng dần nhu hoa mấy phần. A, ba, một tiếng bi bô nhưng vẫn chưa thể phát ra hoàn chỉnh, tiếng non nớt vang lên, Kenji khóe miệng cười quay lại ôm giành lấy đứa bé. Hi hi, bảo bối có nhớ ta không? Keiko cười khanh khách, tay nhỏ không ngừng bấu vào tóc Kenji. Người đi đâu 2 tháng vậy? Khoan, khuôn mặt ngươi, dần tuy giọng nhẹ nhưng vẫn có phần lo lắng ẩn trong đó, ánh mắt nhu hòa hỏi thăm Kenji, từ lâu rồi Kenji đi đâu luôn sẽ nói trước, nhưng lần này rời đi mà không một lời nói, còn dòng dã 2 tháng. Cách chương.